Hào môn kinh mộng 2, khế ước đàn ukulele, quyển 8 chương 37, anh tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi quen nhau đến khi kết hôn với Giang Mạc Viễn, hai người đã cùng trải qua nhiều phen lận đận, đau đớn cũng có, nhưng trên hết là sự ấm áp trong trái tim chưa bao giờ nguội. Riêng Mạc Viễn là người như vậy, anh không cho phép bản thân bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Anh là người đàn ông kín tiếng nhưng tinh tế, chuyện sự nghiệp bày mưu nghĩ kế có thể khiến anh sôi nổi nhưng cũng có khi điềm tĩnh trầm ngâm. Nếu khi trước có người hỏi cô rằng có khi nào tưởng tượng đến cảnh Giang Mạc Viễn say mềm hoặc yếu đuối khi đổ bệnh hay không, tất nhiên cô sẽ trả lời là không. Con người anh quá cẩn thận, chắc chắn sẽ không ngốc đến mức tự khai nhược điểm của mình trước mặt người khác. Anh có uống rượu, anh cũng từng đổ bệnh, anh là người chứ đâu phải thần linh, nhưng dù thế nào thì người ngoài cũng không biết nổi. Nhìn anh nằm trên giường, trái tim cô như bị dao cắt. Đến giờ phút này cô mới biết mẹ cô từng có cảm giác như thế nào khi ba cô đổ bệnh. Mỗi ngày ba cô nằm ở đó, sống chết chỉ trong nháy mắt, chắc lúc ấy mẹ cô phải buồn phiền nhiều lắm. Giây phút này đây, Giang Mạc Viễn sốt cao, tay chân cô cứ cuống hết cả lên. Phải thừa nhận rằng tâm lý làm vợ của mình còn cần được tăng thêm nhiều. Chàng Noãn Thần nhẹ nhàng tựa đầu lên ngực anh, thủ thỉ, Giang Mạc Viễn, mau mau khỏe lại đi. Đến ngày thứ ba, bác sĩ vẫn tới truyền nước cho Giang Mạc Viễn, anh thì vẫn mê man ngủ say. Đến tận giữa trưa, Chàng Noãn Thần không kìm được nên ra ngoài gọi điện cho Mạnh Khiếu, kể cho anh nghe về tình hình của Giang Mạc Viễn. Mạnh Khiếu nghe cô kể xong còn hỏi thêm mấy câu, xem Giang Mạc Viễn có xuất hiện triệu chứng nào không, hỏi đến đâu Trang Noãn Thần trả lời tỉ mỉ đến đó. Mạnh Khiếu cho rằng Giang Mạc Viễn không có chuyện gì nghiêm trọng, nếu qua một đêm nữa mà không hết sốt nên đưa đến bệnh viện kiểm tra kỹ hơn. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện cô mới nhẹ nhõm đôi chút. Sờ trán Giang Mạc Viễn cũng không quá nóng nữa rồi, cô cầu mong đêm nay anh đừng sốt nữa. Trang Noãn Thần khẽ hôn lên môi anh. Hai ngày hôm nay, chuyện Vạn Tuyên vẫn giao cho ngài Niệm trông chừng, nhưng ngài Niệm vẫn không hề than oán câu nào. Thứ nhất, công ty có chia cổ phần cho cô. Thứ hai, cô cũng đang muốn tránh Tư Nhiên. Từ sau khi Tư Nhiên biết địa chỉ mới của cô, anh càng chủ động hơn, chỉ cần có thời gian là đến. Ba mẹ ngài Niệm thì quá hài lòng với Tư Nhiên rồi, vừa thấy anh bước vào cửa là coi như người trong nhà luôn vậy. Điều còn làm ngài Niệm đau đầu hơn nữa là cấp độ ỷ lại của Mặc Mặc đối với Tư Nhiên ngày càng cao, chỉ cần Tư Nhiên đến gần thì nhất định nó sẽ xà vào ôm Tư Nhiên. Tư Nhiên cũng thế, chẳng biết ngại là gì, tự nhiên coi nhà ngài Niệm như nhà mình. Phòng Mặc Mặc đã đầy đồ chơi, mỗi lần Tư Nhiên đến lại cầm theo vài món nữa, hầu hết là cho ba mẹ ngài Niệm và Mặc Mặc. Có lần ngài Niệm về nhà không tìm thấy Mặc Mặc đâu, hỏi ra mới biết Tư Nhiên rảnh quá nên đưa Mặc Mặc ra công viên chơi. Từ ngày chuyển về nhà mới, Tư Nhiên là người đàn ông đầu tiên đến đây, lại thường xuyên bế Mặc Mặc, hàng xóm ai cũng cho rằng ngài Niệm và Tư Nhiên là một đôi. Thậm chí có hôm ngài Niệm vừa vào đến cổng khu nhà thì một thím xuất hiện, chào hỏi. Cháu vừa tan ca về à, thím mới ở công viên, chồng cháu đang trông con ngoài đấy. Chào ôi, chồng cháu kiên nhẫn với con cái quá nhỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, đôi lúc ngài Niệm cũng sẽ nhận được điện thoại từ Lục Quân, lúc tan ca Lục Quân sẽ đến trực chờ ở cửa công ty. Thực ra hắn muốn gặp con, nhưng ngài Niệm quyết tâm, dù anh có làm gì cô cũng mặc kệ. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, ngài Niệm cũng thế, Trang Noãn Thần cũng vậy. Nhưng Trang Noãn Thần tự nhận quả thực cô quá hạnh phúc, tuy đã nhiều phen trải qua đau khổ, nhưng ít nhất cô có được tình yêu. Tới tối ngày thứ ba, Giang Mạc Viễn không sốt cao nữa. Sau khi ăn tối xong, Trang Noãn Thần đi vào phòng ngủ, chợt giật mình khi thấy anh đã tỉnh. Tuy ánh mắt còn hơi lờ đờ, nhưng chí ít còn hơn cứ hôn mê như trước. Cô mừng rỡ, đầu tiên là đút cho anh một chút nước đường, sau đó mới nhẹ nhàng gọi tên anh. Anh chớp mắt mấy lần, ánh mắt dừng trên mặt cô. Mạc Viễn, suýt nữa vì quá vui mừng mà cô bật khóc, sờ lên trán anh, tảng đá đè nặng lên tim cô mấy ngày nay mới rơi xuống. Tốt quá, anh tỉnh lại rồi. Nếu anh không chịu tỉnh nhất định cô sẽ đưa anh đến bệnh viện cho xem. Giang Mạc Viễn vẫn còn đang choáng váng, con ngươi chuyển động còn chậm, rất lâu sau anh mới nói. Khát, tiếng nói khô ráp khàn khàn, Trang Noãn Thần nghe xong vội vàng lấy nước cho anh, ai ngờ vừa uống một ngụm liền ho liên tục. Cô hoảng hốt nghiêng người anh sang một bên, vỗ sau lưng anh. Phải mất một lúc lâu anh mới điều chỉnh được nhịp thở. Cô thì không dám cho anh uống nước nhanh nữa, chỉ để anh uống từng ngụm nhỏ. Sự thật chứng minh cách này rất có hiệu quả. Giang Mạc Viễn nằm bệt trên giường 3 ngày, tuy nói nước truyền dinh dưỡng sẽ không khiến anh bị mất nước, nhưng sau khi tỉnh lại, anh vẫn cần uống thêm nước. Trang Noãn Thần phải cho anh uống nước từ từ, lặp đi lặp lại một động tác như vậy. Sau khi uống xong ngụm nước cuối cùng, Giang Mạc Viễn nhất định không chịu buông cô ra.